7. Chỉ làm việc cho những hạt lạc. Phật nói, này các sư, các ông không nên nhìn đàn bà. Nếu các ông phải nhìn họ, hãm bớt việc nói với họ. Nếu các ông phải nói, các ông nên suy nghĩ theo tinh thần đúng. Ta bây giờ là kẻ hành khất vô gia cư. Trong thế giới tội lỗi này, tự ta phải cư xử như đóa hoa sen có sự thuần khiết không bị ô nhiễm bởi bùn. Người già ta sẽ đối xử như mẹ mình, người lớn hơn thì như chị mình, người trẻ hơn như em gái mình, và bé gái như con gái mình. Và trong tất cả những điều này các ông phải không nuôi dưỡng những ý nghĩ xấu, mà nghĩ về giải thoát. Phật nói, những người bước đi trong đạo phải tránh dục vọng như những người mang cỏ khô tránh gần lửa. Ngôi đền vĩ đại mà Phật xây dựng bao gồm 3 lầu, giáo huấn của ông ấy có 3 chiều cho nó, hay 3 tầng. Và bạn sẽ phải rất kiên nhẫn để hiểu 3 tầng này. Tôi nói vậy bởi vì chúng đã bị hiểu lầm suốt trong nhiều thế kỷ. Lầu thứ nhất của giáo huấn của Phật được biết là Hinayana tiểu thừa. Lầu thứ hai được biết tới là Mahayana đại thừa. Và lầu thứ ba được biết tới là Vajrayana kim cương thừa. Hinayana nghĩa là phương tiện nhỏ, con đường hẹp. Mahayana nghĩa là phương tiện lớn, con đường lớn. Còn Vajrayana nghĩa là phương tiện tối cao, con đường tối thượng, con đường siêu việt. Hinayana là bắt đầu, còn Vajrayana là đỉnh cao, cực đỉnh. Tiểu thừa bắt đầu từ chỗ bạn đang hiện hữu. Tiểu thừa cố gắng giúp bạn thay đổi thói quen máy móc. Nó giống như Hatha Yoga, rất hướng thân thể, tin vào kỷ luật lớn, nghiêm khắc, gần như kìm nén. Ít nhất thì nó cũng có vẻ như kìm nén. Nó không kìm nén. Nhưng toàn bộ công việc của Hinayana bao gồm việc thay đổi thói quen hàng thế kỷ của bạn. Giống như người đi trên dây bắt đầu nghiêng về bên trái nếu người đó cảm thấy rằng mình sắp ngã sang bên phải, để giữ cân bằng người ta phải chuyển sang phía đối lập. Bằng việc chuyển sang phía đối lập, cân bằng nảy sinh, nhưng cân bằng đó là tạm thời, nhất thời. Lần nữa bạn sẽ cần giữ cân bằng và bạn sẽ phải chuyển sang phía đối lập. Dục là vấn đề rất cơ bản. Và tất cả mọi thói quen mà con người đã tạo ra về cơ bản đều hướng dục. Đó là lý do tại sao không xã hội nào cho phép dục được tự do toàn bộ. Tất cả mọi nền văn hóa đã từng tồn tại phức tạp, không phức tạp, phương Đông, phương Tây, nguyên thủy, văn minh, tất cả mọi nền văn hóa đều cố gắng theo cách nào đó kiểm soát năng lượng dục của con người. Dường như là nếu con người được phép tự do toàn bộ về dục, thì người đó sẽ chỉ phá hủy bản thân mình. Skinner báo cáo về vài thực nghiệm mà ông ấy đã tiến hành với chuột. Ông ấy đã phát minh ra một lý thuyết mới, rằng điện cực có thể được đặt vào trong não người hay con vật, được gắn với những trung tâm đặc biệt trong não và bạn chỉ nhấn một nút và trung tâm đó sẽ bị kích thích bên trong bạn. Có trung tâm dục trong não. Trong thực tế, bạn bị trung tâm dục trong não kiểm soát nhiều hơn là trung tâm dục thực tại của thân thể bạn. Đó là lý do tại sao tưởng tượng lại làm việc nhiều thế. Đó là lý do tại sao tranh ảnh khiêu dâm lại có sức hấp dẫn thế. Tranh ảnh khiêu dâm không thể hấp dẫn được bản thân trung tâm dục, nó kích thích trung tâm não gắn với trung tâm dục. Ngay lập tức trung tâm dục vật lý, bắt đầu hoạt động một khi tâm trí hoạt động. Ông ấy gắn điện cực vào não chuột và dạy cho chúng cách nhấn nút bất kỳ khi nào chúng muốn kích thích dục và cực thích bên trong. Ông ta lấy làm ngạc nhiên, ông ta không ngờ rằng điều này lại xảy ra. Những con chuột đó hoàn toàn quên hết mọi thứ thức ăn, ngủ, chơi, mọi thứ chúng đều quên hết. Chúng liên tục nhấn nút đó, 6.000 lần, nó quên mọi thứ, thế thì chẳng cái gì khác thành vấn đề nữa. Chẳng chóng thì chầy, một Skinner hay một ai đó khác sẽ cho bạn cũng một cái hộp nhỏ trong túi bạn. Và bất kỳ khi nào bạn cảm thấy muốn có dục thì chỉ nhấn nút và trung tâm não bạn sẽ trở nên kích hoạt và sẽ cho bạn cực thích thú. Và không ai biết điều gì xảy ra bên trong bạn. Nhưng bạn sẽ gần như theo con chuột kia, thế thì phòng có ích gì mà đi làm cái gì khác nữa. Bạn sẽ tự giết chết mình. Dục là hấp dẫn lớn đến mức nếu không có giới hạn cho nó. Thứ nhất, có giới hạn mà thân thể đặt lên nó. Con người không thể có quá nhiều cực thích trong một ngày. Nếu bạn còn trẻ, 3-4 lần. Nếu bạn già hơn, thì 1. Khi bạn trở nên già hơn chút nữa, thì thậm chí điều đó cũng trở thành khó một lần một tuần, một tháng một lần. Và, dần dần, thân thể bạn đặt ra biết bao nhiêu giới hạn lên điều đó. Đàn bà tự do hơn theo cách đó. Thân thể không có giới hạn. Đó là lý do tại sao, trên khắp thế giới, đàn bà đã hoàn toàn bị kìm nén. Cô ấy đã không được phép tự do, cô ấy đã không được phép tự do có cực thích trong quá khứ bởi vì cô ấy có thể có nhiều cực thích. Trong vài giây cô ấy có thể có nhiều cực thích 6, 12. Thế thì không đàn ông nào có thể thỏa mãn cho đàn bà. Thế thì không đàn ông nào có khả năng thỏa mãn cho bất kỳ đàn bà nào. Đàn bà sẽ cần ít nhất 12 chồng, điều đó sẽ tạo ra cực kỳ phức tạp. Đó là lý do tại sao, trong nhiều thế kỷ, trong hàng nghìn năm, đàn bà đã được nuôi dưỡng theo cách họ hoàn toàn quên mất rằng họ có thể có cực thích. Chỉ mới trong vòng 50 năm nay đàn bà mới lại bắt đầu biết cực thích là gì. Và với hiểu biết của mình, vấn đề đã nảy sinh trên khắp thế giới. Hôn nhân như treo trên tảng đá. Hôn nhân không thể tồn tại với đàn bà có khả năng nhiều cực thích. Và đàn ông chỉ có khả năng một cực thích, không thể có tương hợp giữa hai bên. Thế thì chế độ một vợ một chồng không thể tồn tại được. Điều đó sẽ trở thành khó khăn. Xã hội này và hình mẫu đã tiến hóa cho tới giờ phải chịu số phận bi đát. Con người đã xả ra năng lượng nào đó mà bao giờ cũng bị giữ dưới kiểm soát chặt chẽ nào đó. Nhưng hấp dẫn bao giờ cũng có đó, dù bạn kìm nén, dù bạn kiểm soát, ghép vào kỷ luật, cũng chẳng tạo ra khác biệt gì. Hấp dẫn có đó 24 giờ, sâu bên dưới như lớp nền, bản năng dục cứ đi như dòng sông chảy. Nó là sự liên tục, bạn có thể ăn, bạn có thể kiếm tiền, bạn có thể làm việc, nhưng bạn đang làm mọi thứ cho dục. Tại đâu đó, dục vẫn còn là mục tiêu, và hình mẫu này phải được thay đổi, bằng không năng lượng của bạn sẽ cứ bị cạn kiệt đi, năng lượng của bạn sẽ cứ bị tiêu tán đi, năng lượng của bạn sẽ cứ đi vào trong đất. Nó sẽ không đi lên hướng tới trời. Nó sẽ không có sự trào dâng lên trên. Tiểu thừa làm việc đích xác nơi bạn đang hiện hữu. Bạn liên tục bị ám ảnh bởi dục sao? Tiểu thừa cố gắng loại bỏ sự ám ảnh này. Nó cho bạn kỷ luật nào đó, kỷ luật rất nghiêm khắc, cách loại bỏ dục. Tiểu thừa nói có 4 bước để loại bỏ dục. Bước thứ nhất được gọi là làm thuần khiết. Bước thứ hai được gọi là làm giàu. Bước thứ ba được gọi là kết tinh. Bước thứ tư được gọi là phá hủy. Thứ nhất, bạn phải chuyển toàn bộ năng lượng sang chống lại dục. Để cho thói quen dục đã phát triển trong nhiều kiếp không còn can thiệp nữa, điều đó được gọi là làm thuần khiết. Bạn thay đổi tâm thức của mình, bạn dịch chuyển, từ ám ảnh dục bạn chuyển sang chống dục. Bước thứ hai được gọi là làm giàu. Khi bạn đã đi sang vô dục, bạn phải tận hưởng vô dục, bạn phải mở hội với vô dục của mình. Bởi vì nếu bạn không mở hội cho vô dục của mình, lần nữa dục sẽ bắt đầu kéo bạn lùi lại. Một khi bạn bắt đầu mở hội cho vô dục của mình, thế thì lực kéo của dục sẽ hoàn toàn bị trôi qua, và trôi qua mãi mãi. Bạn bị ám ảnh với dục bởi vì bạn không biết loại vô dục nào khác. Cho nên vấn đề thực sự không phải là dục, vấn đề là ở chỗ bạn không biết bất kỳ việc mở hội nào khác. Tự nhiên chỉ cho bạn một hoan lạc, đó là từ dục. Tự nhiên cho phép bạn chỉ có một khoái lạc, đó là từ dục. Tự nhiên cho phép bạn chỉ một xúc động, đó là từ dục. Tiểu thừa nói có xúc động còn lớn hơn đang chờ đợi bạn nếu bạn tiến tới vô dục. Nhưng vô dục không nên bị ép buộc một cách bạo hành. Nếu bạn ép buộc nó một cách bạo hành, bạn sẽ không có khả năng tận hưởng nó. Người ta chỉ phải nhận biết về thói quen dục, và qua nhận biết người ta phải dịch chuyển dần hướng tới vô dục. Vô dục nên được đem tới một cách rất chậm rãi. Tất cả điều đó đem đi đem lại bạn tới bản năng dục phải bị loại bỏ đi dần dần, theo từng bước. Và một khi bạn bắt đầu tận hưởng năng lượng đã trở thành sẵn có, khi bạn không bị ám ảnh với dục, năng lượng thuần khiết đó trở thành điệu vũ trong bạn, điều đó được gọi là làm giàu. Bây giờ, năng lượng của bạn không bị phí hoài, năng lượng của bạn cứ mưa rào lên bạn. Nhớ lấy, có 2 kiểu vô dục. 1, người đơn giản áp đặt vô dục lên mình, người đó là kiểu sai, người đó đang làm bạo hành lên mình. Kiểu kia, người đã cố gắng hiểu bản năng dục, nó là gì, tại sao lại có nó. Người đã theo dõi, quan sát, đã sống qua nó, và, dần dần, đã trở nên nhận biết về cái vô tích sự của nó, dần dần, đã trở nên nhận biết về thất vọng sâu sắc thường tới sau mỗi hành động dục. Trong hành động dục bạn có xúc động nào đó, một khoảnh khắc của quên lãng, một khoảnh khắc của không nhớ lấy. Bạn cảm thấy thoải mái trong vài giây, bạn vứt bỏ thế giới thường lệ này. Dục cho bạn một cánh cửa để thoát vào trong thế giới khác nào đó không căng thẳng. Không có lo âu, bạn đơn giản được thành thơi và tan chảy. Nhưng bạn có quan sát không? Sau mỗi hành động dục bạn cảm thấy thất vọng. Dục đã hứa hẹn quá nhiều, nhưng nó lại không được tiếp tế. Khó mà tìm được người đàn ông hay đàn bà không cảm thấy chút ít thất vọng sau hành động dục. Người không cảm thấy chút ít mặc cảm. Tôi không nói về mặc cảm mà các tu sĩ đã áp đặt vào bạn. Cho dù không ai áp đặt mặc cảm nào lên bạn, bạn vẫn cảm thấy chút ít mặc cảm đó là một bộ phận, cái bóng của hành động dục. Bạn đã mất năng lượng, bạn cảm thấy suy yếu và chẳng thu được cái gì cả. Cái thu được không phải rất bản chất. Bạn đã bị lừa, bạn đã bị sỏ, bởi thôi miên tự nhiên bạn đã bị mắc mưu của thân thể, bạn đã bị lừa gạt. Do đó thất vọng tới. Tiểu thừa nói, quan sát thất vọng này sâu sắc hơn. Quan sát hành động dục và cách năng lượng bạn đi vào trong hành động dục, trở nên nhận biết về nó và bạn sẽ thấy chẳng có gì trong nó cả. Và thất vọng, bạn càng trở nên nhận biết, bạn càng ít hoan lạc và sẽ càng nhiều thất vọng hơn. Thế thì dịch chuyển đã bắt đầu xảy ra, tâm thức của bạn đang rời đi, và theo cách tự nhiên, và theo cách tự phát. Bạn không ép buộc nó. Bước thứ hai trở thành sẵn có, làm giàu. Năng lượng riêng của bạn cứ nuôi dưỡng cho bản thể bạn. Bạn không còn ném nó vào thân thể người khác nữa, bạn không còn ném nó ra nữa. Nó trở thành tích lũy bên trong bạn, bạn trở thành cái ao, và từ cảm giác năng lượng đó bạn cảm thấy rất bình thản. Dục là rất nóng, giai đoạn làm giàu là rất bình thản, êm đềm, bình tĩnh. Có lễ hội, nhưng rất im lặng, có điệu vũ trong nó, nhưng nó rất duyên dáng, có thanh nhã cho nó. Thế rồi tới bước thứ ba, kết tinh. Khi năng lượng này bên trong bạn đã bắt đầu điệu vũ bên trong, thì dần dần, với việc tận hưởng nó ngày một nhiều hơn, với việc trở nên nhận biết về nó ngày một nhiều hơn, kết tinh hóa học nào đó xảy ra trong bạn. Đích xác cùng từ mà Gottlieb đã dùng trong công việc của mình, kết tinh. Những mảnh màu của bạn gắn lại với nhau, bạn trở thành một. Một đơn vị nảy sinh trong bạn. Trong thực tế, lần đầu tiên bạn có thể nói, tôi có một cái tôi. Bằng không, có nhiều cái tôi, bây giờ bạn có một cái tôi lớn kiểm soát mọi thứ. Bạn đã trở thành người chủ của mình, và bước thứ tư là phá hủy. Khi bạn có một cái tôi, thế thì nó có thể bị phá hủy. Khi bạn có nhiều cái tôi, chúng không thể nào bị phá hủy. Khi năng lượng của bạn đã trở thành một và được định tâm, nó có thể bị diệt trừ, nó có thể hoàn toàn bị phá hủy. Khi nó là đám đông thì khó phá hủy được nó. Bạn phá hủy mảnh này, có hàng nghìn mảnh khác. Khi bạn đuổi theo những mảnh khác đó, mảnh đầu lại mọc lại. Cũng giống như cách cây cối mọc cành ra, bạn cắt một cành, ba cành mọc ra từ nó. Bạn có thể phá hủy bản năng dục toàn bộ chỉ khi nó đã trở thành hiện tượng kết tinh. Khi một người đã tích lũy quá nhiều năng lượng và đã trở thành một, không còn phân mảnh nữa, không còn chia sẻ, không còn phân liệt, thế thì Phật tử có một thuật ngữ đặc biệt cho nó, họ gọi nó là lưỡi kiếm của Manjushri. Tương truyền khi Manjushri đạt tới giai đoạn thứ ba này, ông ấy là đệ tử của Phật. Một đại đệ tử của Phật, khi ông ấy đạt tới giai đoạn thứ ba này của việc kết tinh, trong một khoảnh khắc ông ấy tuốt kiếm ra và phá hủy nó hoàn toàn, toàn diện, trong một khoảnh khắc. Nó không phải là quá trình dần dần, điều đó đã được biết tới qua nhiều thế kỷ là lưỡi kiếm của Manjushri. Khi một người đạt tới giai đoạn thứ ba, người đó có thể giơ kiếm lên và phá hủy nó hoàn toàn trong một nhát chém. Bởi vì bây giờ kẻ thù có đó, bây giờ kẻ thù không còn lảng tránh nữa, bây giờ không còn nhiều kẻ thù nữa, chỉ một kẻ thù đương đầu với bạn. Và lưỡi kiếm chỉ là lưỡi kiếm của nhận biết hoàn hảo, lưu tâm, tự nhớ lấy. Nó là lưỡi kiếm rất sắc bén. Khi Phật phá hủy bản năng dục riêng của mình, tương truyền rằng ông ấy gầm lên như sư tử, bởi vì lần đầu tiên toàn bộ cái ngớ ngẩn của nó trở thành rõ ràng. Và biết bao nhiêu kiếp sống đã phí hoài, biết bao nhiêu kiếp sống của ngu xuẩn tột bực đã trôi qua mãi mãi. Ông ấy sung sướng tới mức ông ấy gầm lên như sư tử. Đây là bốn bước, và lời kinh của ngày hôm nay liên quan tới bốn bước này. Trước khi chúng ta đi vào trong lời kinh này, vài điều nữa cần phải được hiểu. Phương tiện thứ hai là đại thừa. Khi năng lượng của bạn không còn bị ám ảnh với thân thể của người khác, khi bạn hoàn toàn tự do với nó, đại thừa trở thành có thể lầu thứ hai của ngôi đền của Phật. Đại thừa làm năng lượng này thành có thể cho bạn để trở thành việc yêu. Thông thường chúng ta nghĩ dục làm cho mọi người thành việc yêu dục không bao giờ có thể làm cho mọi người thành việc yêu được. Trong thực tế, chính bản năng dục ngăn cản yêu phát triển, bởi vì nó là cùng năng lượng trở thành yêu. Nó bị phá hủy trong dục. Để trở thành yêu, cùng năng lượng này phải đi vào trung tâm trái tim. Đại thừa thuộc vào trung tâm trái tim. Tiểu thừa làm việc tại trung tâm dục Mulada. Đại thừa làm việc tại trung tâm trái tim, nó nói yêu. Lời cầu nguyện, bây giờ phải được phát triển. Năng lượng có đó, Bây giờ bạn có thể cầu nguyện. Đại thừa là nỗ lực yêu. Người ta phải yêu vô điều kiện cây và đá và mặt trời và mặt trăng và mọi người, nhưng bây giờ yêu không có bản năng dục trong nó. Nó rất trầm tĩnh, nó rất an bình. Nếu bạn tới gần người có năng lượng đang truyền vào trung tâm trái tim mình, bạn bỗng nhiên sẽ cảm thấy mình đang đi dưới bóng mát sâu sắc, không có năng lượng nóng. Bạn sẽ bỗng nhiên cảm thấy làn gió thoảng bao quanh mình. Con người của yêu này, người sống tại trung tâm trái tim, là trở thành một lữ khách như cây có bóng mát, hay như nước chảy mát mẻ, hay như làn gió thoảng mang hương thơm của nhiều hoa nở. Đại thừa không sợ dục, tiểu thừa sợ dục. Tiểu thừa sợ dục bởi vì bạn quá bị ám ảnh với dục. Bạn phải đi tới cái đối lập. Đại thừa không sợ dục, nó đã đạt tới cân bằng, không có sợ cái đối lập. Đại thừa là khi người đi trên dây giữ cân bằng, người đó không nghiêng sang trái, không nghiêng sang phải. Thế rồi tới giai đoạn thứ ba và thứ tư, lầu thứ ba của ngôi đền của Phật là Vairagya, kim cương thừa. Vairagya nghĩa là kim cương, nó là giáo huấn quý báu nhất, chắc chắn rất khó hiểu. Kim cương thừa là Tantra Phật giáo. Kim cương thừa được gọi là Vairagya, kim cương, bởi vì kim cương cắt đứt mọi vật. Phương tiện kim cương, cách thức của kim cương thừa, cắt mọi thứ hoàn toàn, xuyên thấu mọi vật chất, mọi ham muốn, mọi gắn bó. Ngay cả ham muốn được sinh ra trên trời, ham muốn được trong trạng thái an bình, ham muốn trở thành Phật, ham muốn có Niết Bàn, chứng ngộ, ngay cả những ham muốn đẹp đẽ đó cũng bị cắt đi hoàn toàn. Kim cương thừa không biết tới khác biệt giữa thế gian và Niết Bàn, không biết tới khác biệt giữa rốt nát và tri thức, không biết tới khác biệt, phân biệt, mọi phân biệt đều bị loại bỏ, không biết tới phân biệt đàn ông và đàn bà. Bây giờ để tôi giải thích điều đó cho bạn. Trong giai đoạn tiểu thừa, đàn ông là đàn ông, đàn bà là đàn bà. Và đàn ông bị hấp dẫn về đàn bà, và đàn bà bị hấp dẫn về đàn ông, họ đều đi ra, hấp dẫn của họ là ở đâu đó bên ngoài họ. Tất nhiên, họ sẽ là nô lệ. Khi hấp dẫn của bạn là ở đâu đó bên ngoài bạn, bạn không thể độc lập với nó được. Đó là lý do tại sao những người yêu chưa bao giờ tha thứ cho nhau. Họ không thể tha thứ được. Họ bị khó chịu. Bạn yêu một người và bạn bị người đó làm cho giận đồng thời. Có lý do cho điều đó. Có tranh chấp thường xuyên giữa những người yêu nhau. Lý do là bạn không thể tha thứ được cho người yêu, bởi vì bạn biết bạn bị phụ thuộc vào người đó. Làm sao bạn có thể tha thứ cho cảnh nô lệ của mình được? Bạn biết người đàn bà của mình làm cho mình hạnh phúc, nhưng nếu cô ấy quyết định không làm cho bạn hạnh phúc, thì sao? Thì bỗng nhiên bạn thành bất hạnh. Hạnh phúc của bạn ở trong tay cô ấy. Hạnh phúc của cô ấy ở trong tay bạn. Bất kỳ khi nào ai đó khác kiểm soát hạnh phúc của bạn, bạn đều không thể tha thứ được cho người kia. Jean-Paul Sartre nói, người khác là địa ngục, và ông ấy cũng phải. Ông ấy có sáng suốt lớn trong điều đó. Người khác là địa ngục bởi vì bạn phải phụ thuộc vào người khác. Dục không thể làm cho bạn tự do. Bằng cách nào đó nó đem bạn ra khỏi bản thân mình. Nó đem bạn đi ngày càng xa hơn khỏi bản thân mình. Mục tiêu là người khác. Gossip hay nói dục là mũi tên một chiều, mũi tên hướng tới người khác. Đích xác cùng biểu dụ đó đã được kim cương thừa sử dụng. Dục là mũi tên một chiều, nó đi tới người khác. Yêu là mũi tên hai chiều, nó đi tới người khác và tới bạn nữa. Trong yêu có cân bằng, mũi tên một chiều hướng tới người khác, thế thì bạn phải làm việc với Hinayana. Mũi tên hai chiều, một mũi tên hướng tới người khác, một mũi tên hướng tới bạn, bạn đã đạt tới cân bằng, thiên lệch không còn nữa. Con người của yêu không bao giờ giận dữ với người khác, bởi vì người đó không thực sự phụ thuộc vào người khác. Người đó có thể hạnh phúc một mình nữa. Mũi tên của người đó là hai chiều, người đó có thể hạnh phúc một mình nữa. Tất nhiên, người đó vẫn chia sẻ hạnh phúc của mình cho người khác, nhưng người đó không còn phụ thuộc vào người khác. Bây giờ không còn mối quan hệ phụ thuộc nữa, nó là quan hệ của liên thuộc. Nó là tình bạn lẫn nhau, họ chia sẻ năng lượng, nhưng không ai là nô lệ của ai cả. Trong kim cương thừa, mũi tên hoàn toàn biến mất, không có bạn và không có người khác, ta và người, cả hai đều bị loại bỏ. Cơ chế này cần phải được hiểu. Khi bạn tìm người đàn bà hay người đàn ông, bạn không biết một nhân tố rất quan trọng, rằng người đàn bà của bạn là ở bên trong bạn và người đàn ông của bạn cũng là ở bên trong bạn. Mỗi đàn ông đều là cả đàn ông và đàn bà, và mỗi đàn bà đều là cả đàn bà và đàn ông. Điều đó phải là như vậy, bởi vì bạn được sinh ra từ hai bố mẹ, một người là đàn ông, một người là đàn bà, họ đã đóng góp cho con người bạn mỗi bên 50%. Bạn có cái gì đó của bố bạn và bạn có cái gì đó của mẹ bạn. Một nửa của bạn thuộc về năng lượng nam, một nửa của bạn thuộc về năng lượng nữ, bạn là cả hai. Trong tiểu thừa bạn phải làm việc vất vả để đem năng lượng của mình về người đàn bà bên trong hay người đàn ông bên trong, đó là toàn bộ công việc của nó. Chỉ mới gần đây, trong thế kỷ này, các Gustav Jung đã trở nên nhận biết về sự kiện này, về sự kiện lưỡng dục, rằng không đàn ông nào là thuần đàn ông và không đàn bà nào là thuần đàn bà cả. Trong mỗi người đàn ông đều tồn tại người đàn bà, và trong thực tế mọi đàn ông đều đi tìm đàn bà này ở đâu đó bên ngoài. Đó là lý do tại sao bỗng nhiên một hôm bạn bắt gặp một người đàn bà và bạn cảm thấy, đúng, đây đúng là người đàn bà dành cho mình. Làm sao bạn lại cảm thấy điều đó? Tiêu chuẩn là gì? Bạn đánh giá như thế nào? Điều đó không hợp lý, bạn không suy luận ra nó. Nó xảy ra bất thần thế, như chớp lóe. Bạn đã không nghĩ về điều đó, bạn đã không lập luận ra điều đó. Bỗng nhiên nếu ai đó hỏi bạn, sao anh lại yêu người đàn bà này, thì bạn sẽ nhún vai. Bạn sẽ nói, tôi cũng chẳng biết nhưng tôi đã yêu. Cái gì đó đã xảy ra? Cái gì đã xảy ra? Dùng nói bạn có hình ảnh của người đàn bà bên trong mình, hình ảnh đó bằng cách nào đó khớp với người đàn bà này. Người đàn bà này dường như tương tự với hình ảnh đó theo cách này hay cách khác. Tất nhiên, không người đàn bà nào có thể hoàn toàn tương tự với người đàn bà bên trong đó, là lý do tại sao không người yêu nào có thể hoàn toàn được thỏa mãn. Một chút ít tương tự thì có thể, cách cô ấy đi, có thể tiếng cô ấy, giọng cô ấy, có thể cách cô ấy nhìn, có thể là đôi mắt xanh của cô ấy, có thể là cái mũi cô ấy, có thể là màu tóc cô ấy. Bạn có một hình ảnh bên trong mình, hình ảnh bắt nguồn từ mẹ bạn, từ mẹ của mẹ bạn, từ mẹ của mẹ của mẹ của bạn. Tất cả mọi đàn bà đã đi trước bạn, họ đã đóng góp cho hình ảnh đó. Nó không đích xác giống như mẹ bạn, bằng không mọi sự đã đơn giản rồi. Mẹ bạn được bao gồm trong đó, mẹ của mẹ bạn cũng được bao hàm trong đó và cứ như thế mãi. Họ tất cả đã đóng góp chút ít này. Và điều đó cũng là như vậy với người đàn ông của bạn, bố bạn đã đóng góp, bố của bố bạn, và cứ như vậy mãi. Từ bố bạn tới Adam, và từ mẹ bạn tới Eve, toàn bộ sự liên tục này đã đóng góp cho nó. Không ai biết đích xác, không có cách nào thực sự để biết, bạn đang đi tìm ai. Đàn ông đi tìm đàn bà đi tìm đàn ông, việc tìm kiếm rất mơ hồ. Không có hình ảnh rõ rệt, nhưng ở đâu đó trong trái tim mình bạn mang nó. Trong góc tối của linh hồn mình bạn giữ nó có đó. Cho nên nhiều đàn bà và nhiều đàn ông sẽ có vẻ dường như đáp ứng cái gì đó của nó, nhưng chỉ cái gì đó thôi. Cho nên mỗi người yêu sẽ cho bạn một chút ít thỏa mãn và nhiều bất mãn. Phần khớp sẽ thỏa mãn, còn mọi phần khác không khớp sẽ chẳng bao giờ thỏa mãn cả. Bạn đã quan sát điều đó chưa? Bất kỳ khi nào bạn yêu một người đàn ông hay đàn bà, bạn ngay lập tức bắt đầu thay đổi người đàn ông hay đàn bà ấy tương ứng theo cái gì đó mà bạn cũng không biết là cái gì. Vợ cứ đi thay đổi chồng mình cả đời, đừng là cái này. Phải giống cái này, cư xử thế này. Mới hôm nọ, vợ của Maler Nasradan đã nói với tôi, Oso ơi, cuối cùng thì tôi cũng thành công. Tôi hỏi, về cái gì? Bà ấy nói, tôi đã làm cho Maler Nasradan thôi không cắn móng tay nữa. Tôi nói, cắn móng tay à? 50 năm các bạn đã cưới nhau, Maler 70 bây giờ bạn mới có thể làm được sau 50 năm sao? Bà ấy nói, vâng. Tôi hỏi, nhưng làm sao bạn lại thành công, kể cho tôi xem nào. Bà ấy nói, bây giờ tôi chỉ giấu bộ răng của ông ấy đi, thế là ông ấy không thể cắn được. Mọi người cứ cố gắng thay đổi, chẳng ai đã từng thay đổi cả. Tôi chưa bao giờ thấy, tôi chưa bao giờ bắt gặp điều đó. Mọi người thậm chí còn giả vờ rằng, vâng, chúng tôi đã thay đổi. Nhưng không ai có thể thay đổi được. Mọi người vẫn còn là chính mình. Toàn bộ nỗ lực là vô tích sự. Nhưng thôi thúc thay đổi vẫn có đó. Tại sao thôi thúc thay đổi lại có đó? Thôi thúc thay đổi là vì một nhu cầu thực. Người đàn bà đang cố gắng làm cho chồng mình khớp với hình ảnh mơ hồ nào đó bên trong cô ấy. Thế thì cô ấy sẽ hạnh phúc rằng anh ấy không uống rượu, rằng anh ấy không hút thuốc, rằng anh ấy không theo người đàn bà khác, và cả nghìn lẻ một thứ. Rằng anh ấy bao giờ cũng đi đền chùa, rằng anh ấy nghe các thánh nhân. Cô ấy có một hình ảnh chắc chắn, cô ấy muốn chồng mình là anh hùng, thánh nhân, người vĩ đại. Người bình thường không thỏa mãn cô ấy, và người chồng cũng đang cố gắng theo cả nghìn lẻ một cách, đem tới quần áo đẹp, kim cương, đá quý và ngọc trai, và cứ trang điểm cho vợ mình. Anh ta đang cố gắng tìm ra một Cleopatra. Đâu đó anh ta có hình ảnh nào đó về người đàn bà đẹp nhất. Bây giờ anh ta cố gắng ngay từ chính thời thơ ấu. Tôi đã nghe, ông già hỏi đứa bé 6 tuổi sớm phát triển làm sao nó lại thích cô bé mới ở nhà bên cạnh. Thế này, đứa bé nói, nó không phải là Elizabeth Taylor, nhưng nó đẹp. Bây giờ thậm chí trẻ nhỏ cũng nghĩ về Hema Malini và nghĩ về Elizabeth Taylor. Và nó nói, nó không phải là Elizabeth Taylor, nhưng nó đẹp. Và xung đột này cứ tiếp diễn, lý do là ở chỗ chúng ta bao giờ cũng tìm ai đó người không ở bên ngoài. Tiểu thừa quay bạn lại để không nhìn ra bên ngoài. Nó nói, nhắm mắt nhìn bên ngoài của bạn lại. Đại thừa làm cho bạn tỉnh táo và nhận biết hơn. Căn phòng bên trong của bạn nhiều ánh sáng hơn, để cho bạn có thể nhìn thấy người đàn bà bên trong. Còn kim cương thừa làm điều đó thành có thể cho bạn, để cho bạn có thể có cực thích bên trong với người đàn ông bên trong hay người đàn bà bên trong. Cái cực thích bên trong đó sẽ thỏa mãn bạn, không cái gì khác. Ba bước này là cực kỳ có ý nghĩa. Cho nên đừng lo nghĩ về những lời kinh này mà chúng ta sẽ thảo luận hôm nay. Mới 2 hôm trước đây, một nữ sannyasin đã viết cho tôi, Osho ơi, điều gì đang xảy ra cho tôi? Khi thầy nói về Hasid tôi nở hoa thế, bồng bềnh với nó từng bài nói và tôi thấy hạnh phúc và nhảy múa và vui sướng. Còn bây giờ thầy đang nói về Phật, thì tôi thấy rất chán. Tôi yêu người đàn ông của mình và anh ấy là người đàn ông rất đẹp, mà Phật lại nói. Chẳng có gì trong thân thể cả nó chỉ là cái bị đầy rác. Tôi không muốn nghe những điều như thế đâu. Tôi biết không ai muốn nghe cả, nhưng chúng là đúng. Và chừng nào bạn còn chưa đi qua Phật thì bạn sẽ chẳng bao giờ đạt tới Hasid đâu. Hasid giáo là Vairana, nó là việc nở hoa tối thượng. Nghe nói về Hasid bạn cảm thấy rất hạnh phúc, bạn nghĩ bạn tất cả đều là người tan cha. Vấn đề không đơn giản thế, vấn đề không rẻ mạt thế. Là người tan cha là việc nở hoa tối thượng của tôn giáo, bạn đừng tự lừa dối mình. Đạt tới điểm đó là vất vả, gian nan lắm. Kim cương thừa là tan cha Phật giáo, tan cha thuần khiết. Nhưng nhìn vào cách thu xếp mọi việc đi, tiểu thừa là bước thứ nhất, và tiểu thừa dường như hoàn toàn kìm nén. Nhưng Phật nói, chừng nào ông còn chưa thay đổi những hình mẫu cũ của mình, thì ông có thể cứ hợp lý hóa và ông có thể cứ sống trong vô ý thức của mình. Cuộc sống người máy, và ông có thể cứ lặp đi lặp lại nó mãi. Bạn đã làm nó nhiều lần rồi. Bao nhiêu lần bạn đã yêu người đàn ông đẹp hay người đàn bà đẹp, và điều đó kéo dài được bao lâu? Một ngày nào đó Phật đã chứng minh là đúng, người đàn bà đẹp của bạn, Elizabeth Taylor của bạn. Một hôm nào đó bỗng nhiên bạn thấy đấy là cái bị đầy rác và ông ấy nói điều đó ngay lúc ban đầu. Nhưng tất nhiên khi bạn còn đang trong tuần trăng mật thì những lời kinh này sẽ không hấp dẫn bạn. Đừng bao giờ đọc những lời kinh này của Phật khi bạn đang đi trong tuần trăng mật. Nhưng khi bạn đã tiến gần tới tòa án ly dị thì những lời kinh này sẽ rất liên quan. Bạn ngay lập tức sẽ thấy điều ông ấy đang nói. Một ngày nào đó ly dị tối thượng sẽ tới. Ly dị tối thượng này là ngày mà bạn đơn giản hiểu ra toàn bộ cái ngớ ngẩn của việc tìm kiếm người khác. Ly dị đã xảy ra nhiều lần cho bạn, nhưng bạn cứ quên đi quên lại mãi. Ly dị này kết thúc, thậm chí nó còn chưa kết thúc. Phiên tòa có thể còn đang tiếp diễn, bạn đã lao vào cuộc tình khác. Trong thực tế có thể là bởi vì bạn lao vào cuộc tình khác, đó là lý do tại sao bạn lại yêu cầu ly dị. Trước khi bạn ra khỏi nhà tù đầu tiên, bạn đã đi vào nhà tù khác. Bạn đã trở nên quen sống trong xiềng xích đến mức tự do mang vị đắng hơn. Với nữ sannyasin đó, người cảm thấy rất chán nản, tôi muốn nói điều này, rằng chán nản đó chỉ ra điều gì đó đang đánh vào đúng tâm điểm. Phật có chân lý nào đó bạn không thể né tránh nó. Bạn muốn tránh nó, ai muốn chân lý, mọi người đều thích dối trá. Dối trá là rất thoải mái, chân lý bao giờ cũng mang tính phá hủy, làm tan nát. Nhưng bạn chớ đưa ra bất kỳ đánh giá nào quá sớm, đây là tầng thứ nhất của giáo huấn của Phật. Tầng thứ hai còn thảnh thơi hơn. Tầng thứ nhất là của tranh đấu lớn lao. Tiểu thừa là vật lộn. Lực ý chí cực cao, bởi vì đó là cách duy nhất bạn có thể thoát ra khỏi đống lộn xộn mà bạn đã từng ở đó lâu, thế vật lộn mãnh liệt để thoát ra khỏi nó. Bước thứ hai là được thảnh thơi hoàn toàn, đại thừa là rất thảnh thơi và duyên dáng. Bước thứ ba là của lễ hội tưng bừng, tại bước thứ ba bạn siêu việt lên trên mọi kỷ luật. Đây là cái đẹp của con đường của Phật, nó rất khoa học. Từng bước đều là điều phải làm. Nếu bạn bỏ lỡ một bước, toàn bộ tòa nhà sẽ sụp đổ, toàn thể ngôi đền sẽ biến mất. Tiểu thừa là kỷ luật rất vĩ đại, đại thừa là kỷ luật thảnh thơi, còn kim cương thừa là không kỷ luật, người ta đã đi tới điểm có thể có tự do toàn bộ. Nhưng bạn phải kiếm được tự do toàn bộ đó. Tiểu thừa dựa vào thân thể, phần vật chất của sự hiện hữu của bạn. Khi bạn còn trong thân thể, bạn có thể tận hưởng cuộc sống chỉ theo từng giọt. Trong thực tế, ở phương Đông, tinh dịch được gọi là bindu bindu, nghĩa là giọt. Bạn có thể tận hưởng dục chỉ từng giọt một, và bạn lại bao la đến mức việc tận hưởng từng giọt này còn thất vọng hơn là việc hoàn thành. Tôi đã nghe những con voi quá cỡ đứng gác cho vườn thú. Một con sư tử ngẫu nhiên đi tản bộ qua và hỏi, sao chúng mày lại đứng gác thế? Và một con voi trả lời, chúng tao phát mệt vì làm việc cho những hạt lạc. Đây chính là dục là gì, chỉ làm việc cho những hạt lạc. Tại Tây Tạng họ có một biểu dụ cho điều đó, họ gọi nó là Preta. Preta nghĩa là ma đói. Họ mô tả ma đói theo cách nào đó, nó có cái bụng to như con voi, và cái cổ khẳng khiu như sợi chỉ, và cái mồm bé như chôn kim. Tất nhiên, nó phải vẫn còn đói mãi mãi, bởi vì cái mồm nhỏ đó giống như chôn kim. Nó cứ ăn cả 24 giờ, nhưng nó có cái bụng như con voi cho nên nó cứ ăn mãi và bao giờ cũng đói. Đó là bản năng dục là thế nào? Bạn bao la, bạn không có biên giới, không giới hạn. Chừng nào phúc lạc của bạn còn chưa bao la như bản thể bạn thì nó không cho bạn bất kỳ mãn nguyện nào. Và dục chỉ là nhỏ giọt, từng giọt. Bạn có thể ấp ủ bản thân mình. Bạn có thể cứ hy vọng hão huyền, nhưng điều đó sẽ chẳng đáp ứng cho bạn. Dục tạo ra chứng thần kinh, nó là thần kinh, bởi vì nó không bao giờ có thể thỏa mãn bạn được. Bây giờ, tới nhà thương điên của thế giới và chỉ quan sát người điên, và bạn bao giờ cũng sẽ thấy rằng ở đâu đó chỗ này chỗ khác đều có vấn đề dục. Đó là điều Freud nói, rằng tất cả các bệnh lý bằng cách nào đó đều có gắn với dục. Quá nhiều ám ảnh dục trở thành thần kinh. Nếu bạn sống trong thân thể, bạn nhất định trở nên thần kinh. Bạn phải đi sâu thêm và cao thêm chút nữa so với thân thể. Tầng thứ hai Phật tử gọi là trái tim. Bạn có thể gọi nó là tâm trí, nhưng trái tim là từ hay hơn. Trái tim bao gồm tâm trí, nó lớn hơn, thỏa mãn hơn, nhiều không gian có sẵn hơn. Bạn cảm thấy tự do hơn, yêu còn tự do nhiều hơn dục, trong yêu ít có xung đột hơn trong dục. Thế rồi còn có tầng cao hơn nữa. Bầu trời rộng mở bao la của kim cương thừa. Phật cho nó cái tên là từ bi. Bạn sống trong đam mê và bạn phải đạt tới từ bi. Đam mê là ám ảnh, loạn thần kinh. Từ bi là khi năng lượng của bạn đã nở hoa. Bạn mãn nguyện thế bên trong bản thân mình. Bạn đủ thế với chính mình. Bây giờ bạn có thể chia sẻ. Bạn có thể mưa rào phúc lạc của mình. Bây giờ bạn phải cho. Thần kinh là khi bạn cứ đòi hỏi và không ai sẵn sàng để cho bạn. Còn bạn lại là con ma đói. Đòi hỏi của bạn là lớn, và tất cả những gì thế giới này cung cấp cũng chỉ là hạt lạc. Tại giai đoạn kim cương thừa, khi bạn là bao la, tràn đầy năng lượng, bình chứa năng lượng lớn, cái ao cực kỳ lớn, thế thì bạn có thể cho được. Trong dục bạn hỏi xin, đam mê có nghĩa là đòi hỏi, đam mê có nghĩa là cầu xin. Bạn chưa quan sát điều đó sao? Bất kỳ khi nào bạn bị hấp dẫn về dục tới một người đàn bà. Bạn đi quanh cô ấy và vẫy đuôi mình, bạn là kẻ ăn mày. Trong từ bi bạn là hoàng đế, bạn chia sẻ, bạn cho bởi vì bạn có. Trong dục bạn hỏi xin bởi vì bạn không có, và dục liên tục từ thời trẻ con cho tới tận cùng. Trẻ con trở nên sẵn sàng cho nó, cho cuộc hành trình ngớ ngẩn này. Người già mệt mỏi, ngồi bên đường rất ghen tị với những người vẫn còn chưa mệt mỏi và còn trẻ, cảm thấy rất ghen tị. Từ ghen tị của mình họ bắt đầu thuyết giảng, từ ghen tị của mình họ bắt đầu kết án. Nhớ lấy, thánh nhân không bao giờ kết án, nếu ông ấy kết án thế thì ông ấy không phải là thánh nhân, ông ấy vẫn quan tâm tới cùng những thứ đó. Chính là bây giờ ông ấy ghen tị, bạn chưa từng quan sát ghen tị này sao? Một đứa trẻ trèo lên cây, và bạn lập tức nói, xuống ngay. Cháu có thể làm mình bị thương hay cháu có thể bị ngã đây? Bạn có quan sát không? Trong giọng nói của mình có cái gì đó của ghen tị. Bạn không thể trèo lên cây được bây giờ, bạn già rồi, chi của bạn cứng ngắc hơn, chúng đã mất linh hoạt. Bạn ghen tị nhưng bạn không thể nói bạn ghen tị, bạn che giấu ghen tị của mình. Bất kỳ khi nào một người bắt đầu lên án dục, ở đâu đó người đó phải đang mang ghen tị. Phật không kết án, ông ấy chỉ mang tính sự kiện, ông ấy chỉ nói bất kỳ cái gì đang là hoàn cảnh. Và ông ấy muốn bạn thoát ra khỏi nó bởi vì định mệnh của bạn còn lớn hơn, tiềm năng còn cao hơn. Một người đàn bà, một bà già, tới văn phòng công ty bảo hiểm. Nhưng bà ơi, bà không thể lấy tiền bảo hiểm nhân mạng của chồng bà được, ông ấy đã chết đâu, nhân viên bảo hiểm nói. Tôi biết điều đó nhưng không còn cuộc sống trong ông ấy. Bà ấy đã tới lấy tiền bảo hiểm. Khi không còn cuộc sống nào trong bạn, bạn bắt đầu che giấu sự kiện đó, bạn bắt đầu trở nên mang tính tôn giáo. Tôn giáo của bạn có thể chỉ là chộp giật. Phật không nói rằng bạn phải trở nên mang tính tôn giáo khi bạn già. Phật nói bạn phải trở nên mang tính tôn giáo khi đam mê còn sống động, khi ngọn lửa còn sống động, bởi vì chỉ khi ngọn lửa còn sống động nó mới có thể được biến đổi. Bạn có thể cưỡi lên năng lượng này. Phật đã đưa cái gì đó hoàn toàn mới vào trong tâm thức Ấn Độ. Tại Ấn Độ, tính chất Sanya đã là dành cho người già già lão, chết, gần như chết, một chân trong nấm mồ, thế thì người ta hay lấy tính chất Sanya. Tính chất Sanya Hindu là giống như thế, chỉ dành cho người già. Khi bạn không còn gì trong mình, thử tính chất Sanya đó là mục cuối cùng. Phật đã đưa vào yếu tố mới. Ông ấy nói điều đó là ngu xuẩn, chỉ người trẻ mới có thể thực sự mang tính tôn giáo, bởi vì khi năng lượng có đó thì bạn mới có thể cưỡi lên nó. Ông ấy đã giới thiệu tính chất Sanya cho người trẻ. Và tất nhiên, khi bạn giới thiệu tính chất Sanya cho người trẻ, bạn phải chắc chắn rằng họ không hướng tới dục. Với người già bạn không cần bận tâm quá nhiều, cho nên trong Shastra Hindu, trong kinh sách Hindu, không tồn tại cái gì giống như Hinayana bởi vì không có nhu cầu. Người già trở thành sannyasin, vấn đề là gì? Không có nhu cầu lo nghĩ về họ. Họ có thể sống tùy ý, nhưng khi người trẻ trở thành sannyasin, thế thì cần phải có nhiều quan tâm. Người đó có năng lượng, người đó có lửa, và lửa đó có thể bị tắt nữa, nó có thể đưa người đó theo hướng sai. Và người đó còn rất tươi tắn, không kinh nghiệm. Với người đó những lời kinh này là rất có ích. Maran Nasradan kể lại chuyện này. Mẹ vợ tôi là quả phụ. Bà ấy 82 tuổi rồi. Một đêm, chỉ để cho bà ấy ra khỏi nhà, tôi đã thu xếp một cuộc hẹn gặp cho bà ấy với một ông 85 tuổi. Bà ấy trở về nhà từ chỗ hẹn rất muộn vào buổi tối đó, và còn bực dọc hơn một chút. Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi, anh có trẻ con không đấy? Bà ấy cắn cẩu. Tôi phải tát vào mặt ông ta 3 lần. Mẹ định nói, tôi trả lời, ông ta sỗ sàng à? Không, bà ấy trả lời. Tôi cứ tưởng ông ta chết rồi. Bây giờ nếu bạn điềm đạo cho những người chết như vậy mang tính Sanya, thế thì chẳng cần những lời kinh này. Phật phải làm điều đó thành chắc chắn, bởi vì ông ấy đã nhận lấy nguy cơ lớn. Ông ấy rất dũng cảm, ông ấy đã giới thiệu cho hàng nghìn thanh niên mang tính Sanya. Ông ấy phải tuyệt đối chắc chắn rằng năng lượng của họ đi từ thân thể tới trái tim, từ trái tim tới linh hồn. Và mọi trăm nom phải được tính tới. Lời kinh thứ nhất. Phật nói, này các sư, các ông không nên nhìn đàn bà. Nếu các ông phải nhìn họ, hãm bớt việc nói với họ. Nếu các ông phải nói, các ông nên suy nghĩ theo tinh thần đúng. Ta bây giờ là kẻ hành khất vô gia cư. Trong thế giới tội lỗi này, tự ta phải cư xử như đóa hoa sen có sự thuần khiết, không bị ô nhiễm bởi bùn. Người già ta sẽ đối xử như mẹ mình, người lớn hơn thì như chị mình, người trẻ hơn như em gái mình, và bé gái như con gái mình. Và trong tất cả những điều này các ông phải không nuôi dưỡng những ý nghĩ xấu, mà nghĩ về giải thoát. Phật nói, những người bước đi trong đạo phải tránh dục vọng như những người mang cỏ khô tránh gần lửa. Điểm đạo cho thanh niên là điểm đạo cho ai đó đang mang rơm, người đó phải tránh lửa. Bây giờ, cố hiểu đi, những lời đơn giản này lại không đơn giản, chúng có nhiều chiều sâu và nhiều tầng. Thứ nhất, chúng dành cho các sư, không cho người thường. Này các sư, Phật nói. Từ sư là rất hay, nó có nghĩa là người đã quyết định sống một mình. Sư măng, chính từ này, có nghĩa là cô độc. Những từ như monopoly độc quyền, monogamy độc vợ độc chồng đều có cùng gốc. Độc vợ độc chồng nghĩa là một vợ một chồng, độc quyền nghĩa là quyền lực của một người, monastery tu viện nghĩa là nơi các sư sống, những người đã quyết định sống một mình. Thông thường, bạn đi tìm người khác. Sư là người đã quyết định rằng việc tìm kiếm người khác là vô tích sự, người đã quyết định ở một mình. người đó đã tìm kiếm đủ trong quan hệ, nhưng cái mà người đó tìm thì người đó lại không thể tìm thấy nó ở đó. Thất vọng là điều duy nhất thu được. Người đó đã thất bại, người đó đã thử, nhưng vô vọng. Bây giờ người đó quyết định, thử một mình vậy. Nếu mình không thể hạnh phúc trong mối quan hệ, thế thì để mình ra ngoài quan hệ, để mình lọt ra ngoài cấu trúc xã hội. Mình sẽ cố gắng bây giờ để ở một mình. Mình đã thử bên ngoài, bây giờ mình thử bên trong. Có thể là điều mình mong muốn lại có đó. Làm sư nghĩa là một quyết định rằng, yêu đã thất bại, mối quan hệ đã thất bại, xã hội đã thất bại. Bây giờ mình sẽ thử thiền, bây giờ mình sẽ thử cốt lõi bên trong nhất của mình. Bây giờ mình định sống với thế giới duy nhất của mình, thế giới duy nhất có đó. Mình sẽ nhắm mắt lại và vẫn còn trong bản thân mình. Làm sư là một quyết định lớn lao. Con đường của sư là con đường của đơn độc, cô đơn. Ngày nọ hay ngày kia, mọi người đều đi tới cảm giác đó rằng mối quan hệ đã thất bại. Bạn có thể không còn đủ dũng cảm để dứt bỏ nó, đấy là chuyện khác. Hay bạn có thể không đủ thông minh, đó lại là vấn đề khác. Dũng cảm lớn là cần, thậm chí một chút táo tợn trơ cháo. Điều người Do Thái gọi là táo tợn trơ cháo, ngay cả điều đó cũng là cần thiết. Không chỉ chút ít dũng cảm, mà chút ít liều lĩnh dám làm bằng không, người ta không thể thoát ra khỏi hình mẫu cũ. Cái quen thuộc lại quen thuộc thế. Và cái quen thuộc, có thể nó không thoải mái, nhưng dầu thế nó vẫn là quen thuộc. Người ta đã trở thành có thói quen với nó. Mọi người hút thuốc đều biết rõ rằng lao phổi có đó, biết rõ rằng ung thư đang lại gần họ, cứ ho, cứ đau, và cứ hỏi cách loại bỏ nó. Bây giờ không có hài lòng trong nó, nhưng dù vậy họ vẫn không thể bỏ được nó, chỉ thói quen cũ, chỉ thói quen máy móc. Họ là những người không thông minh. Khi bạn hỏi cách bỏ thuốc lá, bạn đang tuyên bố bạn là kẻ ngu xuẩn. Bạn không có thông minh nào, bạn không có dũng cảm nào để chuyển vào một hình mẫu mới của cuộc sống. Vâng. Một chút ít táo tợn trơ cháo sẽ là tốt. Để tôi giải thích điều đó cho bạn, táo tợn trơ cháo là gì? Một người vào ngân hàng với một khẩu súng, hắn ta buộc viên thủ quỹ phải đưa cho hắn 50.000 đô la Mỹ. Tất nhiên, không có chọn lựa nào cho người thủ quỹ, bởi vì người này đang đứng đó và hắn nói, đưa ngay nó cho tao, bằng không sẵn sàng chết đi. Ông ta đưa cho hắn 50.000 đô la Mỹ, hắn đi sang cửa sổ kế bên và cố gắng mở tài khoản bằng số tiền này. Đây là táo tợn trơ cháo. Hoặc còn có câu chuyện hay hơn. Một người đã giết chết bố và mẹ mình, bị bắt quả tang và chống án xin khoan hồng. Và khi quan tòa nói, khoan hồng sao, cho anh sao? Lý do của anh là gì? Anh ta nói, bây giờ tôi là đứa con côi. Đây là táo tợn trơ cháo. Dũng cảm là cần thiết, dũng cảm lớn là cần thiết. Và mang tính tôn giáo thì gần như là dũng cảm điên cuồng. Bằng không, có hàng triệu thói quen, người ta bị vướng mắc hoàn toàn. Không phải là bạn có một xiềng xích trên thân thể mình hàng triệu xiềng xích. Và mọi sự trở nên ngày một phức tạp hơn bởi vì bạn đã trang điểm cho các xiềng xích đó và bạn cho rằng chúng là đồ trang sức. Trong thực tế, bạn đã làm chúng thành vàng và chúng dường như có giá trị. Bạn không nghĩ chúng là xiềng xích. Nhà tù bạn đã trang hoàng quá lâu và đẹp đến mức bạn đã quên mất rằng nó là nhà tù. Bạn cho rằng nó là nhà của mình. Một ngày nhất định sẽ tới trong cuộc sống của mọi người khi người ta hiểu ra rằng mọi điều mình cố gắng đều đã thất bại. Dũng cảm là cần thiết để nhận ra rằng mình đã hoàn toàn thất bại. Để tôi nhắc lại điều đó, chỉ người dũng cảm mới có thể chấp nhận được rằng mình đã thất bại hoàn toàn. Kẻ hèn nhát bao giờ cũng cứ hợp lý hóa. Họ nói, có thể chúng ta đã thất bại trong lần này, nhưng chúng ta sẽ thử lần khác. Thêm một lần nữa, họ nói, thế rồi chúng ta kết thúc. Thêm một cuộc hôn nhân nữa, thế rồi chúng ta kết thúc. Đó là điều các nhà tâm lý gọi là tâm lý con bạc. Người đó cứ thua mãi, nhưng người đó nghĩ, thêm một lần nữa, may ra lần này mình sẽ thắng. Nếu người đó bắt đầu thắng, thì thế nữa người đó cũng không thể rời đi được, bởi vì người đó nghĩ, bây giờ mình đang thắng. Bây giờ mình đang gặp vận may, bây giờ Thượng Đế đang phù hộ, số phận đang hên mình không nên bỏ lỡ cơ hội này. Liều một lần nữa xem sao. Nếu người đó thua, người đó vẫn cứ chơi. Nếu người đó thắng, người đó vẫn cứ chơi. Và kết quả cuối cùng bao giờ cũng là thất bại. Dù bạn thắng hay thua thì kết quả cuối cùng bao giờ cũng là thất bại. Dù bạn thắng hay thua ở giữa thì cũng chẳng có nghĩa gì. Thất bại chung cuộc vẫn tới trong tay bạn. Dũng cảm là cần thiết để thừa nhận rằng mình đã thất bại. Sư là người đã nhận ra sự kiện rằng mọi cách sống của mình đều đã thất bại, rằng mọi ý tưởng của mình đều đã thất bại, rằng tâm trí mình đã chứng tỏ bất lực. Bây giờ mình định thay đổi cơ bản trong cuộc sống của mình. Mình định đem lại biến đổi triệt để. Mình sẽ quay vào trong. Việc quay vào trong này làm người ta thành sư. Sư là người nổi dậy. Người đó hoàn toàn vứt bỏ xã hội, mối quan hệ. Phật nói, ông có thể quay lại xã hội tại giai đoạn thứ ba. Khi ông là một kim cương từ Vairagyanis, khi ông đã tới giai đoạn thứ ba của việc nở hoa nhưng không trước đó. Cho nên nhớ lấy, những lời này không được thốt ra cho người chủ gia đình. Những lời này không được thốt ra cho những người vẫn còn trong thế giới và vẫn đang mơ. Những lời này được thốt ra cho một nhóm đặc biệt những người đã vứt bỏ thế giới và người đã quyết định tìm kiếm bên trong, khám phá linh hồn riêng của mình. Họ đã khám phá thân thể người khác bởi vì khi có liên quan tới người khác thì bạn chỉ có thể khám phá thân thể, bạn không thể đi sâu hơn điều đó. Những người này đã quay lưng lại điều đó. Bây giờ họ đang cố gắng khám phá trái tim của mình. Họ đang cố gắng khám phá cái ngã chứng kiến siêu việt của mình. Này các sư, các ông không nên nhìn đàn bà. Chớ nhìn đàn bà, bạn sẽ ngạc. Phật hay nói với các sư của mình rằng ngay cả trong mơ lời kinh này cũng phải được tuân thủ, ngay cả trong mơ bạn cũng phải vẫn còn tỉnh táo thế. Lời kinh này là lời kinh của nhận biết. Sự việc thực xảy ra theo cách này. Một trong những đại đệ tử của Phật, Ananda, đi sang một thành phố khác để thuyết giảng. Ông ấy hỏi Phật, bạch Phật, nếu tôi gặp đàn bà trên đường, tôi nên xử sự thế nào? Đây là câu chuyện về lời kinh này được sinh ra. Phật nói, ông không nên nhìn đàn bà. Ông nhắm mắt lại, ông tránh đi, bởi vì con mắt là tiếp xúc đầu tiên với người khác. Khi bạn nhìn người đàn bà hay khi bạn nhìn người đàn ông, bạn chạm vào thân thể người khác bằng mắt của mình. Con mắt có việc chạm riêng của nó. Đó là lý do tại sao người ta không muốn bạn nhìn chằm chằm vào ai đó. Nếu bạn nhìn thế, điều đó chỉ ra bạn không văn minh, không lịch sự. Có giới hạn thời gian nào đó, 3 giây bạn có thể nhìn, điều đó là được phép. Nhưng nhiều hơn thế có nghĩa là bạn không văn minh, không lịch sự, không lịch thiệp. Nếu bạn nhìn vào người đàn bà trong 3 giây thì được, bên ngoài điều đó người đàn bà này sẽ bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Và nếu bạn cứ nhìn, thì cô ấy sẽ báo với cảnh sát, hay cô ấy sẽ bắt đầu la lối, hay cô ấy sẽ làm điều gì đó. Bởi vì việc nhìn không chỉ là việc nhìn mắt chạm vào, không chỉ là việc chạm, có những cách để xuyên thấu vào thân thể người khác bằng mắt. Mắt có thể vận hành như dao, và mắt có thể mang tính thèm khát. Thế thì người khác cảm thấy bạn đã thu cô ấy hay anh ấy về một đối tượng của sự thèm khát, và bạn là ai mà lại thu người khác lại. Đây là xúc phạm. Trong tiếng Hindu chúng ta có một từ rất hay nói về người như vậy, chúng ta gọi người đó là Lusehacha. Lusehacha nghĩa là người cứ nhìn chằm chằm. Lusehacha bắt nguồn từ gốc tiếng Phạn ló cần. Ló cần nghĩa là mắt. Lusehacha nghĩa là người cứ nhìn chừng chừng vào bạn, nhìn chằm chằm vào bạn. Và người có cái nhìn trở thành sắc như dao, người có cái nhìn trở thành thèm khát, người có cái nhìn trở thành bạo hành. Người dùng mắt mình cứ như là mắt là cơ quan dục, người đó là một Lusehacha. Ông không nên nhìn đàn bà. Khi Phật nói điều này, ông ấy đang nói bạn không nên nhìn chằm chằm. Tất nhiên, khi bạn bước đi trên đường trong thành phố, đôi khi bạn có thể phải nhìn đàn bà, nhưng điều đó không phải là vấn đề. Bạn không nên nhìn, bạn không nên thử nhìn, không nên có nỗ lực, có chủ ý nào để nhìn đàn bà. Điều đó không nên có chủ ý, bạn chỉ đi qua. Phật hay nói với đệ tử của mình, các ông không nên nhìn, thực tế, quá 1 mét phía trước. Mắt nên vẫn còn chỉ nhìn vào quãng 1 mét phía trước, nhiều hơn là vô dụng, nhiều hơn là không cần thiết, là phí hoài năng lượng. Chỉ bước đi im lặng, nhìn quãng 1 mét phía trước, thế là đủ. Và đừng nhìn chằm chằm, bởi vì việc nhìn chằm chằm đơn giản chỉ ra rằng sâu bên dưới thèm khát đang sôi sục. Và một khi bạn nhìn cái gì đó, thì ngay lập tức ham muốn nảy sinh. Nếu bạn không nhìn, ham muốn không nảy sinh, bạn đang bước đi trên đường, bạn không nghĩ tới kim cương, trong nhiều năm bạn có thể đã không nghĩ tới nó, và bỗng nhiên bạn thấy viên kim cương ở đó cạnh đường đang đợi bạn. Bỗng nhiên nó đập vào mắt bạn, ham muốn nảy sinh, bạn nhìn quanh, có ai thấy hay không? Bạn đã trở thành tên trộm, và bạn đã không nghĩ tới kim cương, không có ham muốn chút nào. Chỉ mắt tiếp xúc và ham muốn đã nảy sinh từ vô thức. Nó phải đã ở trong vô thức. Bằng không nó không thể nảy sinh được. Phật nói, ông biết rõ, vô thức của ông đầy những bản năng dục, cho nên tốt hơn cả là đừng nhìn chằm chằm, bằng không điều đang trong vô thức sẽ cứ khuấy động lên mãi. Và cái cứ khuấy động đi khuấy động lại thì lại được làm mạnh thêm. Cái cứ khuấy động đi khuấy động lại và không bao giờ cho phép nghỉ ngơi và biến mất thì lại trở nên mạnh hơn. Và sư là người đã quyết định vứt bỏ mối quan hệ. Ông không nên nhìn đàn bà. Tương truyền Ananda đã hỏi, nhưng nếu tình huống nảy sinh mà người ta phải nhìn đàn bà, thì sao? Cho nên Phật nói, nếu ông phải nhìn họ, hãm bớt việc nói với họ. Bởi vì nếu bạn không nói với đàn bà, bạn không thể có quan hệ với cô ấy được. Mối quan hệ nảy sinh qua việc nói, trao đổi nảy sinh qua việc nói. Bạn có thể ngồi bên cạnh một người đàn bà hàng giờ, và nếu bạn không nói gì thì cũng chẳng có cây cầu nào, bạn vẫn xa vời như vì sao vậy. Bạn có thể ngồi bên cạnh, thậm chí thân thể bạn chạm nhau, nhưng nếu bạn mà không nói thì không có cây cầu, các cá tính của bạn vẫn còn xa nhau. Bạn có thể thấy trong chuyến tàu chờ người đi vé tháng biết bao nhiêu người tụ tập đông đúc trong toa, mọi người đều chạm vào thân thể nhau, nhưng chẳng ai nói cả. Họ vẫn xa nhau, một khi bạn nói, khoảng cách biến mất, lời đem các bạn lại với nhau. Một nhân vật nhút nhát để ý tới một cô gái tóc hung cắt ngắn ngồi một mình ngay cạnh anh ta tại quán rượu. Anh ta thu hết can đảm và nâng cốc mời cô ấy. Cô ấy gật đầu cảm ơn, anh ta lặp lại cử chỉ đó 6 lần. Cuối cùng, những cốc rượu trong anh ta đã nói hết và anh ta dáng hết sức thu lấy mọi can đảm và lẩm bẩm, em có bao giờ làm tình với người lạ không? Này, cô ấy mỉm cười, em chưa bao giờ làm điều đó trước đây nhưng em nghĩ anh đã nói với em về điều đó, anh láo lỉnh, con quỷ bạc, anh ấy. Bây giờ, anh ta còn nói chưa nhiều chỉ mỗi một câu. Thậm chí một cử chỉ trao đổi cũng có thể tạo ra mối quan hệ. Nếu bạn không nói thì bạn vẫn còn tách biệt. Đó là lý do tại sao với mọi người, nếu bạn ngồi im lặng, điều đó chỉ ra cái gì đó đã đi sai. Nếu chồng im lặng và vợ im lặng, thế thì dường như cái gì đó đã đi sai. Điều đó nghĩa là việc trao đổi đã bị phá vỡ, cây cầu đã bị phá đổ. Khi bạn cười và nói, có cây cầu, có trao đổi. Con vật có dục nhưng không có dâm dục. Con người có dục thêm cả dâm dục. Dục mang tính vật lý, dâm dục mang tính tâm trí và khi bạn nói, việc nói của bạn có thể mang tính dâm dục. Con vật có dục, đó là hành động sinh lý. Chúng không nói, chúng không có ngôn ngữ nào, nhưng con người có ngôn ngữ, và ngôn ngữ là một trong những công cụ mạnh nhất trong tay con người. Các bạn trao đổi qua nó, các bạn quan hệ qua nó. Bạn cám dỗ qua nó, bạn sỉ nhục qua lời, bạn bày tỏ yêu qua lời, bạn bày tỏ ghét bỏ qua lời. Bạn xua đuổi hay hấp dẫn qua lời mình. Phật biết rằng lời mang rất nhiều tiềm năng. Trong Kinh Thánh họ nói, ban đầu là lời, có thể nó là vậy hoặc không nhưng ngay lúc ban đầu của mọi quan hệ đều có lời. Có thể lúc bắt đầu của thế giới nó là vậy, có thể không, nhưng trong mọi quan hệ đều bắt đầu bằng lời. Bạn có thể bắt đầu bất kỳ quan hệ nào mà không bằng lời được không? Điều đó sẽ rất khó, rất, rất khó. Im lặng sẽ bao quanh bạn như bức thành lũy. Cho nên Phật nói, nếu ông phải nhìn họ. Nếu tình huống nào đó có đó, chẳng hạn, một sư đang đi qua và có một tai nạn và một chiếc xe bò kéo bị đổ bên đường trong cái hố và một người đàn bà có đó, bị thương, gãy xương, sư đó phải làm gì? Ông ta cứ đi mà không giúp đỡ sao? Không, từ bi là cần thiết. Phật nói, giúp đỡ nhưng đừng nói, nhìn nhưng đừng nói. Ananda hỏi, nhưng có thể có những tình huống mà người ta phải nói. Nếu các ông phải nhìn họ, hãm bớt việc nói với họ. Nếu các ông phải nói, các ông nên suy nghĩ theo tinh thần đúng, ta bây giờ là kẻ hành khất vô gia cư. Đừng bao giờ quên điều này, rằng ông đã rơi ra ngoài mối quan hệ. Thói quen cũ còn mạnh, lực hút của quá khứ còn mạnh, cho nên nhớ rằng ông là kẻ hành khất, rằng ông là sư, rằng ông là khất sĩ. Trong thế giới tội lỗi này tự ta phải cư xử như đóa hoa sen có sự thuần khiết không bị ô nhiễm bởi bùn. Cho nên Phật nói, nếu các ông phải nhìn, nếu các ông phải nói, nếu các ông phải chạm thì được thôi. Nhưng nhớ một điều, rằng các ông nên vẫn còn như bông sen, vươn lên trên bùn các ông phải vẫn còn nhận biết. Nhận biết của các ông là chỗ trú ngụ duy nhất của các ông. Bạn có quan sát không? Bất kỳ khi nào bạn nhận biết, bạn đều một mình. Bất kỳ khi nào bạn nhận biết, bạn đều cắt bỏ toàn bộ thế giới. Bạn có thể ở bãi chợ. Nhưng bãi chợ biến mất. Bạn có thể trong cửa hàng, trong xưởng máy, trong văn phòng nếu bạn nhận biết, bỗng nhiên bạn một mình. Khi tôi còn học trường phổ thông, tôi đã có một thầy giáo rất lập dị, một thầy giáo theo Mohammed giáo. Tôi yêu ông ấy. Tôi yêu ông ấy bởi vì ông ấy rất lập dị, ông ấy có vài ý tưởng kỳ quái. Chẳng hạn ông ấy sẽ không cho phép bất kỳ học sinh nào nói, có, thưa thầy, khi điểm danh. Ông ấy cứ đòi, phải nói, hiện diện thưa thầy. Chúng tôi hay chọc tức ông ấy bằng cách nói, có, thưa thầy, nhưng ông ấy sẽ không cho phép điều đó. Chừng nào bạn chưa nói, hiện diện thưa thầy, thì ông ấy sẽ không cho phép bạn vào lớp. Ông ấy sẽ bắt bạn phải đứng ở ngoài. Bây giờ, điều là kỳ lạ. Bạn nói, có thưa thầy, hay bạn nói, hiện diện thưa thầy, thì có thành vấn đề gì? Nhưng tôi bắt đầu cảm thấy rằng ông ấy có điều gì đó trong nó, và tôi bắt đầu suy ngẫm về nó. Và bất kỳ khi nào ông ấy gọi tên tôi, thì tôi đều nói, hiện diện thưa thầy. Và tôi không chỉ nói điều đó, tôi còn cảm thấy rằng mình chỉ hiện diện, nhận biết, tỉnh táo. Và tôi có những khoảnh khắc đẹp, chỉ nửa phút. Tôi trở nên hiện diện tới mức cả lớp biến mất, tới mức thầy giáo biến mất. Ông ấy cũng trở nên nhận biết về điều đó. Một hôm ông ấy gọi tôi lại, ông ấy nói, em làm gì vậy? Em đang làm gì? Bởi vì khi em nói, hiện diện thưa thầy, thì tôi thấy một sự thay đổi bất thần trên khuôn mặt em, mắt em ngây ra. Em định giở trò gì ra với tôi thế? Bởi vì ở trường mọi người đều biết rằng trước khi tôi vào trường, nếu đứa bé nào đó mà bị gọi lên phòng hiệu trưởng thì đứa đó gặp rắc rối. Khi tôi vào trường, lời quả quyết đó đã phải thay đổi. Bất kỳ khi nào tôi bị gọi vào phòng hiệu trưởng, thì cả trường đều biết thầy hiệu trưởng gặp rắc rối rồi. Cho nên ông ấy nói, cái gì? Em đang tạo ra rắc rối gì vậy? Và tôi cảm thấy rất khó xử khi em nói, hiện diện thưa thầy. Còn em thay đổi quá nhiều, cứ dường như em được đem vào một thế giới khác. Em làm đích xác cái gì vậy? Em làm tôi lúng túng. Nếu em còn tiếp tục làm điều này, thế thì tôi sẽ cho phép em nói, có, thưa thầy. Tôi nói, bây giờ thì điều ấy cũng chẳng tạo ra mấy khác biệt, em đã học được nó rồi. Và em sẽ dùng nó trong cả đời mình. Và em cảm ơn thầy rằng thầy đã nhất quyết đòi như thế. Từ hiện diện đã mở ra một cánh cửa. Thử điều đó mà xem. Đang bước đi trên đường, bỗng nhiên trở nên hiện diện. Chỉ nói với Thượng Đế không biết nào đó, hiện diện thưa Ngài, và thực sự hiện diện đi, chỉ trở thành ngọn lửa của nhận biết. Và bỗng nhiên bạn sẽ thấy mình không trong thế giới này, bạn đã trở thành đóa hoa sen. Bùn không thể nào dính vào bạn được, bạn trở thành không thể động chạm tới được, bạn trở thành cái gì đó của cõi bên kia, không thể làm hư hỏng được. Phật nói, nếu ông phải nhìn, nếu ông phải nói, thậm chí nếu ông phải chạm, thế thì hiện diện, nhớ lấy, lưu tâm, rằng ông là kẻ hành khất, rằng ông là nhận biết thuần khiết. Và ông ấy nói, người già ta sẽ đối xử như mẹ mình. Bạn đã bao giờ nhìn vào tâm lý của con người chưa? Bạn có bao giờ có thể nghĩ tới chuyện làm tình với mẹ mình không? Ngay cả việc nghĩ cũng là không thể được. Một cái gì đó bỗng nhiên cắt bỏ đi toàn bộ ý tưởng này. Toàn bộ ý tưởng này dường như xấu xí làm tình với mẹ mình sao? Hay làm tình với chị mình sao? Toàn bộ vấn đề dường như không thể được, không thể quan niệm nổi. Nhưng chị bạn cũng là đàn bà như chị của bất kỳ ai khác. Ai đó khác sẽ yêu chị bạn nhất định là như vậy, nhưng bạn không bao giờ yêu chị mình cả. Ai đi yêu chị của riêng mình? Khoảnh khắc bạn nói, chị, thì một khoảng cách nào đó phát sinh. Thế thì việc lại gần dục trở thành không thể được. Chính từ này vận hành như một điều kiện bạn đã được huấn luyện. Từ còn thời thơ ấu bạn đã được huấn luyện. Điều đó đã được lặp đi lặp lại thường xuyên và nhiều đến mức mối quan hệ giữa chị và anh là mối quan hệ thiêng liêng, đến mức nghĩ tới dục là điều không thể nghĩ tới được. Phật nói, người đã trở thành sư thì phải tạo ra, ít nhất từ lúc đầu, những rào chắn này, để cho người đó không trượt theo những thói quen cũ. Và ông ấy phải là nhà tâm lý vĩ đại, ông ấy phải đã biết tới luật của huấn luyện. Ông ấy phải đã biết bất kỳ cái gì Pavlov đã biết trong thời hiện đại. Ông ấy phải đã biết mọi điều về phản xạ có điều kiện. Đấy là phản xạ có điều kiện, khoảnh khắc bạn nói tới, chị, cái gì đó đơn giản biến mất. Dục trở thành không liên quan, bạn có thể gọi ai đó là, chị, và dục trở thành không tồn tại. Phật nói, người già ta sẽ đối xử như mẹ mình, người lớn hơn thì như chị mình, người trẻ hơn như em gái mình, và bé gái như con gái mình. Và trong tất cả những điều này các ông phải không nuôi dưỡng những ý nghĩ xấu. Mà nghĩ về giải thoát. Và các ông lấy từng tình huống này như thách thức cho nhận biết của các ông, như thách thức mà các ông phải làm việc để xuyên thấu tới giải thoát của các ông. Phật nói, những người bước đi trong đạo phải tránh dục vọng như những người mang cỏ khô tránh gần lửa. Đây là bước thứ nhất. Bước thứ hai, bạn được phép yêu bời vì thói quen cũ đã bị phá vỡ, bây giờ không có nỗi sợ. Tại bước thứ ba, bạn được hoàn toàn tự do khỏi mọi kỷ luật, bởi vì bây giờ không có nhu cầu nghĩ rằng người đàn bà này là mẹ mình hay người đàn bà này là chị mình. Tại bước thứ ba, bước của kim cương thừa, bạn đã đi tới tiếp xúc với người đàn bà bên trong của mình, hấp dẫn của bạn về người đàn bà bên ngoài đã biến mất. Chính khoảnh khắc bạn đi tới tiếp xúc với người đàn bà bên trong của mình, bạn đã gặp người đàn bà hoàn hảo mà mình bao giờ cũng cứ đi tìm kiếm mãi mà chẳng bao giờ thấy. Bạn đã gặp người đàn ông bên trong của mình, bạn đã tìm thấy người đàn ông hoàn chỉnh. Âm và dương, họ đã trở thành vòng tròn, họ đã gắn với nhau. Đó là lý thuyết về Ardhanarishwar trong huyền thoại Hindu. Trong Shiva, một nửa là đàn ông và một nửa là đàn bà. Và Shiva tương truyền được coi là vị thần vĩ đại nhất Mahadeva. Tất cả các thần khác đều là thần nhỏ, Shiva là thần vĩ đại. Tại sao ông ấy lại được gọi là vị thần vĩ đại? Bởi vì ông ấy đã đi tới gặp người đàn bà bên trong, ông ấy đã trở thành sự thống nhất tối thượng, đàn bà và đàn ông đã biến mất. Cùng hiện tượng này đã xảy ra trong vị Phật. Bạn thấy đấy, cái duyên dáng làm sao bao quanh vị Phật, cái đẹp nữ tính làm sao và mạnh mẽ thế, quyền uy thế. Quyền uy tới từ đàn ông còn duyên dáng tới từ đàn bà. Phật là cả hai, cực kỳ quyền uy và vậy mà cũng cực kỳ mong manh, như đóa hoa, có thể đối diện với bão tố, sẵn sàng đối diện với cả thế giới, vậy mà lại cởi mở thế, mỏng manh thế, mềm mại thế, tinh tế thế, gần như nữ tính. Nhìn vào khuôn mặt của Phật nữ tính thế, tại Ấn Độ chúng ta thậm chí không đặt râu cằm hay râu mép lên ông ấy hư. Chỉ để biểu lộ rằng khuôn mặt này đã trở thành hoàn toàn nữ tính. Không phải là ông ấy không mọc râu, không phải là ông ấy thiếu hút môn nào đó, nhưng chúng ta đã không đặt râu vào. Chúng ta đã không đặt râu vào cho Mahavira, cho 24 Tithankara, cho Ram, cho Krishna, chúng ta đã không đặt râu vào. Không phải là tất cả họ đều thiếu hút môn. Thậm chí có thể một hai người thiếu hút môn, nhưng tất cả thì không thể thiếu được, họ phải đều có râu chứ, và họ phải có râu đẹp là đằng khác. Nhưng đấy là một biểu tượng rằng con người này đã đi tới gặp người đàn bà bên trong, đàn ông và đàn bà đã trộn vào nhau và hòa nhập và trở thành một. Đây là ý nghĩa của cái tên mà tôi đã cho những bài nói này trong 24 chương này, kỷ luật của siêu việt. Nó bắt đầu bằng kỷ luật của tiểu thừa, thế rồi với thảnh thơi của đại thừa, rồi không kỷ luật của kim cương thừa. Nhưng người ta phải bắt đầu từ đầu, người ta phải bắt đầu bằng gieo mầm, thế rồi cây tới, và rồi nở hoa.